Những vụ án trên thế giới, chương 263, bí mật trong chiếc vali nhỏ máu và tội ác của hai mẹ con P2, góc truyện audio.com. Người đàn bà đáng sợ, trong nhiều năm, Sante thường đi du lịch đến Mexico và thuyết phục các cô gái nghèo tới giúp việc cho mình với lời hứa về một mức lương hậu hĩnh và một cuộc sống tốt hơn, tuy nhiên sau đó, họ không những không nhận được đồng tiền công nào mà còn bị coi như nô lệ và ra sức hành hạ. Một số người từng làm việc cho gia đình này cho biết căn nhà luôn được khóa chặt và không ai được ra ngoài khi không có sự cho phép của Sante. Mọi người làm phải đi chân đất khi phục vụ Sante, thường xuyên có tiếng la hét xuất hiện bên trong căn nhà. Một ngày, cảnh sát bất ngờ đột nhập vào nhà Sante ở California và chứng kiến cảnh Sante hành hạ người giúp việc tại tòa. Những người giúp việc đã khai tất cả mọi chuyện, họ từng bị bà chủ dùng súng dọa bắn, dí bàn là nóng vào người hay bắt tắm bằng nước sôi, nhốt họ trong tủ quần áo cả đêm. Những lời khai đã gây choáng váng cho những người tham dự, sau nhiều lần phạm tội. Lần đầu tiên Sante phải ngồi tù với thời hạn 5 năm, năm 1989, khi bước ra khỏi cánh cửa nhà tù, tội ác của Sante mới thực sự bắt đầu. Nhất là giờ đây người đàn bà này không chỉ có một mình, từ năm 1988, Kenny bỏ học và khi mẹ ra tù thì hành trình phạm tội của cậu bắt đầu. Người ta cho rằng khi những ký ức đầu tiên của một đứa trẻ là hình ảnh cảnh sát liên tục xuất hiện tại nhà mình để hỏi về những lần phạm tội của mẹ thì một cuộc sống bình thường là điều mà Kenny sẽ khó có được. Những cái chết bí ẩn. Năm 1990, Emer Holmgren, luật sư của gia đình Kim, tiết lộ với một số người rằng Sante đã đốt một trong số ngôi nhà của cô và chồng cũ Kenneth để có được số tiền bảo hiểm lớn. Hãng bảo hiểm sau đó biết được và đã có cuộc nói chuyện với Emer Holmgren, ông đồng ý cung cấp thông tin, tuy nhiên, khi họ còn chưa kịp xác minh thì Sante đã mời Emer cùng gia đình đi nghỉ ở Costa Rica, sau chuyến đi, không ai còn nhìn thấy Emer. Nhiều nghi ngờ rằng Sante đã thủ tiêu Emer nhưng xác Emer không bao giờ được tìm thấy. Ngày 28 tháng 3, 1994. Người chồng cụ Kenneth bất ngờ qua đời do một cơn đau tim, tuy đã ly hôn nhưng hai người vẫn thường xuyên qua lại với nhau. Và Sante đã tạo nên một câu chuyện hợp lý về cái chết của chồng cũ. Sau này, cảnh sát đã điều tra lại cái chết của Kenneth và cho rằng người đàn ông này chính là nạn nhân của Sante. Kenneth khi còn sống không bao giờ có ý định để lại bất cứ tài sản nào cho Sante và cậu con trai riêng của cô. Sante biết điều đó nên đã làm giấy đăng ký kết hôn giả để phân chia tài sản. Tờ giấy này đã mang về cho Sante và con trai số tài sản lên đến 12 triệu đô la Mỹ. Sau khi Kenneth chết, Sante cũng bắt đầu tranh thủ sự giúp đỡ của những người bạn thân thiết trước kia của Kenneth, họ đều là những ông trùm trong kinh doanh bất động sản. Một trong số đó là David Cardin, một vài phi vụ làm ăn đã được thực hiện sau cuộc gặp giữa Sante và Cardin. Trong số đó có việc Cardin mua lại bất động sản của gia đình Kim, nhưng Sante Kim đã quá tham lam khi giả mạo chữ ký của Cardin trong đơn xin vay 280.000 đô la Mỹ. Với tài sản thế chấp chính là ngôi nhà này, Cardin sau đó đã phát hiện ra sự giả mạo và đe dọa sẽ vạch trần Sante, đó chính là một sai lầm. Thi thể của Cardin được tìm thấy trong một bãi rác gần sân bay Los Angeles vào tháng 3 năm 1998, anh đã bị bắn chết, sau đó không lâu. Sante tình cờ nghe được câu chuyện về một người phụ nữ lớn tuổi ở thành phố New York sở hữu một ngôi biệt thự xa hoa cho thuê, ngay lập tức. Cả hai cùng lên đường với một kế hoạch độc ác đã được vạch sẵn, màn kịch vô nhân tính. Hai mẹ con Sante và Kenny thường xuyên lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Năm 1998, Sante tình cờ nghe được câu chuyện về một người phụ nữ lớn tuổi ở thành phố New York sở hữu một ngôi biệt thự xa hoa, ngay lập tức. Bà mẹ độc ác cùng đứa con trai Kenny Kim lên đường, cả hai sẵn sàng bỏ ra 6.000 USD để thuê một căn phòng trong biệt thự với một kế hoạch độc ác đã được vạch sẵn, thời điểm đó vào gần dịp lễ. Sante tới ở chưa lâu thì căn biệt thự đã được dọn dẹp lại, sau đó người chủ tốt bụng đã cho tất cả những người làm của mình nghỉ lễ. Các khách thuê cũng lần lượt trở về nhà, chỉ còn lại hai mẹ con Sante và Kenny, và tất nhiên, họ biết rằng chủ nhân của ngôi biệt thự chỉ có một mình. Hai mẹ con Sante muốn sở hữu căn biệt thự này, họ dự định sẽ nói với mọi người làm rằng mình đã mua lại căn biệt thự. Và bà Irene đã tới châu Âu để nghỉ lễ, nhưng trước tiên, họ phải giết chết chủ nhân của nó. Bà Irene Silverman đã bị Sante bắn vào đầu rồi bị bọc bởi chiếc khăn tắm và nhét vào vali, xong xuôi. Kenny lái xe đưa mẹ mình cùng chiếc vali đến một vùng ngoại ô New Jersey, đó là một công trường xây dựng bị bỏ hoang. Cả hai sau đó nhanh chóng quay lại New York để thực hiện phần còn lại của kế hoạch mà không nghĩ rằng tội ác của mình sẽ bị phát giác. Một vài ngày trước khi giết Irene, Sante và Kenny đã gặp người bạn cũ của Sante là Stan Patterson tại Las Vegas. Stan Patterson đã bán cho Sante khẩu súng dùng để sát hại Irene, để tránh mọi chuyện bị bại lộ, Sante lên kế hoạch thủ tiêu Patterson, tuy nhiên. Cuộc điện thoại giữa Sante và Patterson đã bị cảnh sát phát hiện, cuộc điện thoại thậm chí cũng nhắc đến cả cái chết của nạn nhân David Cardine. Kiểm tra tại nhà riêng của Sante, cảnh sát phát hiện ra rất nhiều bằng chứng buộc tội khác bao gồm giấy tờ sở hữu căn biệt thự và một số giấy tờ sở hữu bất động sản khác mang tên Irene, một khẩu súng Glock 09 và một khẩu súng Beretta 022. Thậm chí, có cả giấy chuyển nhượng bất động sản ký tên Irene được Sante làm sẵn. Kết án, mùa xuân năm 2000, phiên tòa xét xử Sante và Kenny được mở. Sau nhiều tháng điều tra, tòa tuyên bố Sante bị kết án 120 năm tù giam, còn Kenny là 125 năm, tuy nhiên, Sante quyết liệt phản đối bản án đó. Sante cho rằng bản án quá nghiêm khắc với mình, vài tháng sau, Kenny đã cố gắng trốn thoát bằng cách giữ một phóng viên làm con tin. Sau 3 tiếng đồng hồ khống chế nạn nhân, Kenny đã bị bắt lại, Kenny và Sante bị dẫn độ về Los Angeles để hầu tòa về tội giết hại David Cardine. Trong suốt phiên tòa diễn ra vào tháng 6 năm 2004, Sante và Kenny luôn đối mặt với án tử hình, lúc này. Kenny đã thay đổi lời khai và đổ tội cho mẹ mình bằng cách nói rằng cô ta mới chính là chủ mưu, ngoài ra. Kenny cũng thú nhận cả hai còn từng giết chết nhân viên ngân hàng tên là Sai Bilal Ahmed bằng cách đánh thuốc mê và sau đó dìm nạn nhân vào bồn tắm. Cuối cùng, hai mẹ con vứt xác Sai Bilal Ahmed xuống biển, dù vậy. Tòa cũng không thể buộc tội mẹ con nhà Sante với tội danh giết Sai Bilal Ahmed khi không thể tìm ra xác của các nạn nhân, kết thúc phiên tòa. Án chung thân được tuyên cho hai mẹ con Sante và Kenny, cách chương.